trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458: Công có thể hưng quốc. Trở về trang sách, từ đốn củi trận đến côn bên hồ bơi quỹ đạo tuy nhiên năm dặm. Địa thế bằng phẳng, đường dây bằng gỗ trải đứng lên ngược lại là tương đối đơn giản. Về phần nhân lực quỹ đạo xe, Lưu Nghị áp dụng là bánh răng kết cấu. Thao tác có chút giống cưỡi xe đạp, một người liền có thể khu động. Tuy nhiên Lưu Nghị thêm một cái khu động đầu mối then chốt. Có thể một người khu động, cũng có thể hai người cùng một chỗ khu động. Dạng này sẽ càng dùng ít sức một chút. Nhìn xem này hình thù kỳ quái, với lại không có trói chặt nghiêu mã xe. Ngụy Việt có chút kỳ quái nhìn về phía Lưu Nghị. Bá Uyên, xe này muốn thế nào động? Nhân lực quỹ đạo xe hơn phân nửa là một cái hòm gỗ, dùng để chở chuyên chở vật, nhưng không có một sợi dây tác địa phương, không có cách nào kéo động a. Đi lên thử một chút thì biết. Lưu Nghị cười ra hiệu Ngụy Việt ngồi lên, hai cái chân dẫm ở bàn đạp. Đúng, chính là như vậy, hai cái chân thay phiên đạp, đừng cùng một chỗ phát lực, đem bàn đạp cho đạp gãy. Ai tương đương a tương đương, Ngụy Việt chiếu vào Lưu Nghị thuyết pháp bắt đầu thao tác. Chỉ là nhẹ nhàng đạp một cái, quỹ đạo xe bắt đầu hướng về phía trước chậm rãi gia tốc. Rất nhanh liền không thấy. Không đúng, không có giảm tốc độ trang bị. Nhìn xem quỹ đạo xe phương hướng, Lưu Nghị bất thình lình nhớ tới cái gì, biến sắc, vội vàng co cẳng liền chạy, đồng thời hét to nói: "Mau dừng lại, đừng có lại đạp, chỉ là xa quá xa." Ngụy Việt đã nghe không rõ lắm, hắn cảm thấy cái này đồ vật rất tốt, nhẹ nhàng với lại tốc độ nhanh, thao tác cũng đơn giản. Liền giống như lần thứ nhất học được cưỡi xe đạp người một dạng. Bắt đầu không ngừng mà gia tốc, lại thêm nhanh, thẳng đến nhanh đến cuối cùng. Nhìn phía xa xuất hiện trong tầm mắt Côn Trì thời điểm, Ngụy Việt mới có hơi mắt trợn tròn. Quỹ đạo liền đến tại đây hắn là biết, nhưng làm sao dừng lại? Hắn đã đình chỉ đạp bàn đạp, nhưng quỹ đạo xe tốc độ lại tựa hồ như không có giảm bớt quá nhiều. Lấy cực nhanh tốc độ lao ra quỹ đạo, chu vi đang tại vận chuyển bó củi dựng phòng ốc công tượng thấy thế, vội vàng tan ra bốn phía, mắt nhìn thấy này quỹ đạo xe lao ra đường dây bằng gỗ. Một đầu xông vào côn trong ao, bay ra xa xưa, có chút hội thủy vội vàng xuống nước đi cứu Ngụy Việt. Đêm này quỹ đạo xe cùng Ngụy Việt cùng một chỗ kéo lên tới. Ta để ngươi chậm một chút, ngươi thế nào không nghe? Lưu Nghị thở hồng hộc vọt tới phụ cận, nhìn cả người ướt sũng Ngụy Việt, buồn cười vừa tức giận nói: "Ta cũng muốn a." Ngụy Việt tiếp nhận công tượng truyền đạt khăn bông, lau sạch lấy trên thân nước. Quỹ đạo xe dù sao cũng là chất gỗ, có sức nổi, cũng không có chìm xuống. Bất quá hắn như thế một đầu đụng vào, trên thân tung tóe không ít nước, một bên lau, một bên nhìn về phía Lưu Nghị dò hỏi: "Bá Uyên, ngươi xe này tốt thì tốt, nhưng không có cách nào ngừng. Không cẩn thận, có thể xảy ra chuyện, ta sẽ lại cải tiến cải tiến." Lưu Nghị gật gật đầu, phanh lại vấn đề nhất định phải làm. Tuy nhiên cứ như vậy, sẽ tăng lớn quỹ đạo xe hao tổn, giảm ngắn sử dụng thọ mệnh. Nhưng không có lời nói, có thể xảy ra chuyện, xe này không thể tại đường núi thượng diện chạy sao? Ngụy Việt nhìn xem này quỹ đạo xe, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói: "Có thể là năng lượng, tuy nhiên sóc này sẽ rất lớn, với lại không dễ dàng khống chế phương hướng." Lưu Nghị gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Không có cao su loại vật này làm ra lốp xe đến. Loại người này lực xe làm được cưỡi đứng lên sẽ rất khó. Khống chế phương hướng ngược lại là có thể, nhưng tính thực dụng ngược lại không kịp xe ngựa." Ngụy Việt ngẫm lại trước đó cảm thụ, đồng thời giờ phút này cũng minh bạch cái này quỹ đạo tầm quan trọng. Nếu không có cái này quỹ đạo, cưỡi đứng lên chỉ sợ cũng vô pháp như trước đó như vậy thông thuận. Xác định Ngụy Việt không có việc gì về sau, Lưu Nghị lại trở lại đốn củi trận, bắt đầu tiến hành quỹ đạo xe cải tiến, chủ yếu là giảm tốc độ trang bị tăng thêm. Đó cũng không phải rất khó khăn, chỉ cần tải bánh xe tốt nhất cái giảm tốc độ mộc là được rồi. Nhân lực quỹ đạo xe, nhẹ nhàng cộng 41, ổn định cộng 43, tốc độ điều tiết khống chế cộng 46, kiên cố cộng 49, tinh thần phấn khởi cộng 48, đường ray bằng gỗ. Chỉnh thể, thông suốt không trở ngại cộng 46, tốc độ cao chạy cộng 47, an toàn ổn định cộng 44, đi qua Lưu Nghị cải tiến về sau. Nhân lực quỹ đạo xe lại phối hợp giảm tốc độ trang bị về sau. Xem là khá đầu nhập sinh sản, tuy nhiên chân chính hao phí công sức lại không phải quỹ đạo xe, mà chính là đường ray bằng gỗ trải. Cái này cần bằng phẳng mặt đất, ở chỗ này còn dễ nói, nhưng thật muốn trèo đèo lội suối lời nói, trước tiên cần phải tu ra đường tới, muốn điều động nhân lực rất cao. Nam Trung nhân khẩu thưa thớt, coi như Cầm Hán rất các tộc nhân khẩu cộng lại, hao phí tiền tài không nói, nhân lực bên trên, muốn tu sửa mấy đầu từ Nam Trung đến Thục Trung đường ray bằng gỗ. Có ở đây không ảnh hưởng Nam Trung bình thường phát triển điều kiện tiên quyết. Đoán chừng chí ít cũng phải 2 năm, đây là Lưu Nghị bất kể đại giới, cỡ nào thuê mướn một chút đại sư cấp công nhân làm thuê. Phối hợp thêm vạn lao lực, nếu như muốn một đường trải đến Hán Trung lời nói, bên kia cũng không thiếu nhân thủ, nhưng tương tự trước tiên cần phải sửa đường. Không có thời gian 4-5 năm, căn bản không có khả năng trải hoàn thành, chớ nói chi là còn có đi Kinh Châu. Đương nhiên, Kinh Châu địa hình vốn là bằng phẳng, sẽ tương đối dễ dàng một chút, với lại Kinh Châu thủy vận phát đạt. Đối với loại người này lực quỹ đạo xe nhu cầu không phải quá cao. Nếu như về sau công chiếm Ung Lương lời nói, nơi đó mới là nhân lực quỹ đạo xe chân chính đất dụng võ. Tuy nhiên muốn đem Nam Trung, Thục Trung bó củi vận đi ra, Thục Trung quỹ đạo là nhất định phải trải. Ngược lại là đường ray bằng gỗ bản thân chế tác không phải quá khó khăn. Lưu Nghị bây giờ đã muốn ra một loại nhanh chóng chế tạo đường ray bằng gỗ máy móc, dùng nhân lực tới phát động đao vòng, sau đó tiến hành nhanh chóng gia công. Dạng này có thể tăng tốc chế tác tốc độ, trọng yếu nhất vẫn là tại đường ray bằng gỗ trải thượng diện. Trước mắt Lưu Nghị cũng nghĩ không ra cái gì đường tắt tới đi, chỉ có thể dựa vào nhân lực tới trồng. Trước mắt lời nói, trước tiên đem Vân Nam vùng này đường ray bằng gỗ cho trải hoàn thành. Nếu không phải lo lắng Mạnh Hoạch lời nói, Lưu Nghị rất muốn quay về một chuyến Kiến Ninh. Bên kia cũng bắt đầu khởi công, hai hướng về phát triển lời nói, tốc độ sẽ mau hơn rất nhiều. Mạnh Hoạch gần nhất có gì động tĩnh? Lưu Nghị tại thuê mướn tốt phụ trách chế tác quỹ đạo cùng trải quỹ đạo người về sau, đưa tới Mã Tắc, bắt đầu hỏi thăm Mạnh Hoạch sự tình. Hiện tại hắn muốn kiến thành, trải đường ray bằng gỗ, khai phát quặng bạc, giống như Mạnh Hoạch ở giữa trò chơi, đã không phải là quá muốn chơi xuống dưới, thuần túy lãng phí thời gian. Đi Tây Nam một vùng, cách này chừng hơn 300 dặm, cụ thể động tĩnh không rõ, này một vùng thế núi hiểm trở đường xấu, chúng ta người vô pháp tới gần. Mã Tắc lắc lắc đầu nói, vậy thì phái thêm chút thám báo, cầm này một vùng giám sát đứng lên, mặt khác dặn dò thám báo cỡ nào hỏi thăm địa phương sơn dân bốn phía hiểm địa, chớ có ngày sau lấy nói. Lưu Nghị gật gật đầu, Mạnh Hoạch hiện tại co đầu rút cổ không ra, hiển nhiên là tại nghẹt đại chiêu. Triệu tập còn có thể triệu tập đến nhân mã chuẩn bị giống như chính mình quyết chiến. Bất quá đối với Lưu Nghị tới nói, hiện tại Mạnh Hoạch đã là thứ yếu nhân vật, bây giờ chính là mùa thu hoạch thời khắc, các tướng sĩ huấn luyện sau khi có thể đi giúp những man dân đó thu hoạch, tăng tiến song phương quan hệ. Lưu Nghị ngồi xuống, ra hiệu Mã Tắc ngồi vào chính mình đối diện. Ngoài ra ta hy vọng có thể hướng về bên này rời một chút Hán dân tới. Cái này Nam Trung chỗ cũng không phải là đất cằn sỏi đá. Ngược lại có đại lượng tư nguyên. Ta đã quy hoạch ra một chút có thể chặt cây sấu lâm dùng để khai hoang. Nam Man dân không ít hay là không tín nhiệm chúng ta. Nhưng những này khai khẩn không thể lãng phí. Với lại chúng ta bây giờ cần rất nhiều nhân lực. Chỉ là Nam Trung có chút không đủ. Có thể đi hướng về Thục Trung hấp dẫn một chút lưu dân tới. Thời đại này, lưu dân là luôn luôn tồn tại, cũng không phải là chỉ là bởi vì chiến tranh, thiên tai nhân họa đều có, Thục Trung cũng liền thành, đều này một khối rất nhiều, có thể nuôi sống người. Hắn địa phương, đồng dạng hàng năm sẽ có rất nhiều người bởi vì sống không nổi mà ly biệt quê hương. Thiên tai dễ lý giải, về phần nhân họa, địa phương bên trên địa phương sát nhập. Thôn tính vấn đề vẫn nghiêm trọng, dù là Lưu bị những năm này luôn luôn tận sức tại cải thiện những này. Nhưng cũng chỉ là thành, đều này một vùng đối lập rất nhiều. Những thổ hào đó cái gì? Lưu Nghị tạm thời cũng không có gì biện pháp. Với lại trung quy là một cái giai tầng, tơi cứng chỉ sẽ xuất hiện bên trong hao tổn. Cho nên Lưu Nghị hy vọng thông qua phương thức như vậy để bọn hắn có không người loại. Đồng thời tại Nam Trung chỗ tốt hơn phổ biến ra cát lượng tân pháp. Tại đây hào tộc phổ biến không mạnh, với lại đa số là làm theo ý mình trạng thái. Quản lý đứng lên lại càng dễ một chút. Hắn đã thư tín Kinh Châu, chuẩn bị đem Ngư Hương thư viện ban cho đem đến bên này. Cái này Nam Trung chỗ, hiện tại cũng là một mảnh giấy trắng, lại càng dễ phổ biến một chút pháp lệnh. Có thể làm ra cát lượng tân pháp nơi phát nguyên. Ấy, Mã Tắc gật gật đầu. Vấn đề này với hắn mà nói không tính khó. Mực hầu thế nhưng là chuẩn bị ở đây sống. Mã Tắc dò hỏi, sẽ đợi rất dài một đoạn thời gian đi. Chỉ ít chúng ta thiết kế cái này vài tòa thành trì. Còn có các nơi ở giữa đường dây bằng gỗ đến trải tốt. Về sau cái này Nam Trung bó củi. Tài nguyên khoáng sản muốn hướng về gia vận, những này đường dây bằng gỗ sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Với lại cái này đường dây bằng gỗ ta chuẩn bị hướng về triều đình xin. Chỉ ít thực địa đến đều trải. Lưu Nghị cười gật gật đầu, nhìn về phía Mã Tắc nói, nếu có thể công thành, chúng ta về sau nếu cùng Tào Ngụy khai chiến, hậu cần bên trên cần thiết nhân lực sẽ cực kỳ giảm bớt. Mã Tắc mấy ngày nay cũng gặp này quỹ đạo xe, biết Lưu Nghị lời nói không ngoa, một cỗ quỹ đạo xe đủ khả năng vận chuyển vật tư trên đỉnh mười mấy hai mươi cái dân phu tổng cộng. Thao tác lại chỉ cần hai người, với lại tốc độ viễn siêu dân phu vận chuyển, cái này dùng tại hậu cần bên trên, quá chiếm tiện nghi, đồng dạng số lượng quân đội, nếu là cùng Tào Ngụy khai chiến lời nói. Chỉ cần Tào Ngụy 1/10 hậu cần lực lượng liền đầy đủ. Cứ như vậy, làm phe tấn công lời nói, chiến tranh đối với phe mình chỉ hạ dân sinh ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều. Đây cũng không phải là đơn giản hậu cần bình thường vấn đề. Một trận đại hình chiến dịch, Tào Ngụy cần mấy chục vạn dân phu tới vận chuyển vật tư. Mà Lưu Bị bên này có lẽ chỉ cần 1-2 vạn. Chỉ hạ bách tính cái kia nghề nông, cái kia vụ công, có thể tiếp tục phát triển, mà Tào Ngụy chỉ sợ rất nhiều nơi đều phải nắm chặt dây lưng quần sống qua. Bởi như vậy, Lưu Bị bên này liền có thể chống đỡ thời gian dài hơn tiêu hao. Không sợ đánh lâu, mà Tào Ngụy như thế giống như Lưu Bị rông dài, sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Đây cũng là Lưu Nghị nói tới công nghiệp phía trên chênh lệch sao? Trong lòng suy đoán ra tương lai chiến tranh lúc tràng cảnh, Mã Tắc lần thứ nhất sinh ra công thật có thể cường quốc ý nghĩ. Này đôi phương chênh lệch vừa so sánh cũng quá rõ ràng. Lưu Nghị cơ hồ là lấy lực lượng một người cưỡng ép thay đổi song phương hậu cần tiêu hao. đền bù hai quốc ở giữa quốc lực chênh lệch. Dạng này công, thật chỉ là kỳ kỹ dâm xào. Mã Tắc cảm giác, chính mình giá trị quan đang không ngừng bị Lưu Nghị thay đổi. Lại như vậy xuống dưới, nói không chừng Lưu Nghị Thiên Công khai vật sẽ trở thành lưu truyền thiên cổ kỳ thư cũng khó nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.